Vô thượng sát thần, chương 2696, thu phục bốn đại thế lực. Góc truyện audio.com.gt, giết chết Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng. Tiêu Phàm không có bất luận cái gì hổ thẹn. Hai người này, từ lúc 2 năm trước nên chết rồi. Để bọn hắn sống lâu lâu như vậy, cũng đã đủ vốn, như thế giết chết bọn họ, cũng quá tiện nghi bọn họ. Kiếm tử nghiến răng nghiến lợi nói. Xác thực tiện nghi bọn họ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra tu la kiếm, một kiếm quán xuyên hai người thi thể, cuồn cuộn máu tươi tràn vào tu la kiếm, vẻn vẹn chốc lát, hai người máu tươi liền bị rút không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, hai đạo lưu quang tức khắc từ hai cỗ thi thể mi tâm gào thét mà ra. Lại là hai đạo quang đoàn, lờ mờ còn có hai khỏa hạt gạo lớn nhỏ tiểu thạch đầu. Kiếm hồng trần, kinh khủng thanh âm từ hai đạo quang đoàn bên trong đồng thời vang lên. Còn chưa có chết, kiếm tử đám người kinh ngạc vô cùng. Tiêu Phàm vừa mới một chỉ, rõ ràng cũng đã diệt bọn họ a, liền bất luận cái gì sinh cơ đều không cảm ứng được. Làm sao còn khả năng sống đây này? Nguyệt gia cùng Vân gia thật đúng là hạ vốn gốc. Dĩ nhiên cho bọn họ đế huyết mệnh thạch, Bạch Ma trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, cái gì là đế huyết mệnh thạch, thí thần nghi ngờ nói, những người khác cũng là nghi hoặc không thôi, mọi người đều biết, đại đế rất khó bị giết chết, trừ phi khí số bị ma diệt, mà đế huyết mệnh thạch, chính là đại đế tinh huyết cùng khí số dung luyện mà thành. Chỉ cần đế huyết mệnh thạch không tiêu tan, bọn họ linh hồn liền không diệt. Đoạt xá liền có thể sống sót, Bạch Ma giải thích nói. Nói đến nơi này, Bạch Ma không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn đều không có phát hiện hai người thể nội đế huyết mệnh thạch. Tiêu Phàm lại là như thế nào phát hiện đây? Hắn tự nhiên không biết. Tiêu Phàm lĩnh ngộ thần thông trọc, đối khí số 10 phần mẫn cảm. Khi hắn ánh mắt đảo qua Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền thi thể thời khắc. Hắn cảm ứng được hai người trong thi thể, dĩ nhiên còn có cỗ này vì không thể tra năng lượng. Giương tay vồ một cái, liền thật đem hai người linh hồn bắt ra, còn tốt công tử phát hiện kịp thời, bằng không lại để bọn hắn hai người trốn qua một kiếp. Quân Nhược Hoan ánh mắt lạnh lùng, đám người cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến còn có đế huyết mệnh thạch dạng này bảo vật. Những cái này cổ tộc thiên tài nội tình. Thật đúng là không phải bọn họ có thể so sánh. Kiếm hồng trần, giết chúng ta, bị Tiêu Phàm bọn họ phát hiện bí mật. Vân Trung Phượng tức khắc kinh khủng kêu lên. Giết các ngươi, cũng quá tiện nghi các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, nói, thiên vũ vực bao nhiêu người bởi vì các ngươi mà chết. Ta dùng thần hỏa ngao luyện các ngươi linh hồn ngàn năm. Xem như các ngươi thay thiên vũ vực chết đi tu sĩ chuộc tội a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đoàn kim sắc hỏa diễm tức khắc bao vây lấy hai đoàn quang mang. Nóng rực nhiệt độ khoái tán ra, a kiếm hồng trần, van cầu ngươi giết ta, Nguyệt Thiên Huyền thê lương từ kêu thảm, nhưng Tiêu Phàm lại căn bản không để ý hắn, ý niệm khẽ động, hai đoàn linh hồn quang mang liền bị Tiêu Phàm ném vào nội thiên địa. Hắn lời đã ra miệng. Tự nhiên sẽ làm được, tất nhiên sẽ dùng vô tận chi hỏa ngao luyện bọn họ ngàn năm. Đám người người nào đều không có đồng tình hai người, bọn họ nếu là đồng tình Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền. Lại có ai đến đồng tình bọn họ đâu? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới hít sâu một cái, nhìn về phía đám người nói, là ta thật xin lỗi mọi người, hại mọi người, cái này không liên quan ngươi sự tình. Muốn trách thì trách kia hướng Nam Thiên, còn có Tần Sở cùng Tuyệt Ngân, hai người bọn họ dĩ nhiên đầu phục hướng Nam Thiên, kiếm tử phẫn nộ nói, Tần Sở cùng Tuyệt Ngân người đâu, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng xương lạnh, chết, Tử Vân Phong lạnh như băng nói, chờ bách sát chiến trường kết thúc, ta định đi Thiên Võ Thần Sơn Tần gia đòi lại một cái công đạo, Tần gia liền không có tất yếu tồn tại. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, Tử Vân Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực. Muốn diệt Tần gia mà nói, xác thực không khó, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Tiêu Phàm lại nhìn về phía đám người nói, Tiêu huynh, ta muốn gia nhập Tu La Điện. Đột nhiên, một đạo suy yếu thanh âm vang lên, lại là Thi Hoàng tử cũng đã tỉnh lại. Kiếm tử đỡ hắn dậy, chậm rãi đứng dậy, chấm, Tiêu huynh, ta đại biểu Thiên Lan Tông gia nhập Tu La Điện, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Kiếm tử cũng mở miệng nói, tính Long Đằng phủ một cái, Long Phi Vũ lạnh giọng nói, trong mắt chán phóng cừu hận quang mang, còn có U Vân phủ, Thanh Minh hợp thời mở miệng nói, chỉ có Tử Vân Phong trầm mặc không nói, bất quá hắn cũng biết rõ, bản thân ngăn cản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Phi Vũ, Kiếm Tử, Thi Hoàng tử cùng Thanh Minh bây giờ đột phá đến thần vương cảnh. Tự nhiên có thể đại biểu riêng phần mình thế lực. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, Thiên Vũ vực đệ nhất thế lực, sợ không còn là Thiên Võ Thần Sơn, mà là Tu La Điện. Tiêu Phàm trầm mặc lúc này, điểm cuối cùng gật đầu nói, Tu La Điện hoan nghênh mọi người gia nhập. Bái kiến điện chủ, đám người cùng nhau cung bái nói. Bọn họ rất rõ ràng, Thiên Vũ vực nếu như không vặn thành một cỗ dây thừng, về sau sợ chỉ có hủy diệt hạ tràng, mà bằng bọn họ thực lực, muốn để Thiên Vũ vực vặn thành một cỗ dây thừng, hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có Tiêu Phàm, mới có thể chân chính dẫn đầu Thiên Vũ vực đi xuống. Mọi người đứng lên, Tiêu Phàm nói ra, hiện tại ta không thể hứa hẹn các ngươi cái gì, nhưng ta Tiêu Phàm cam đoan, chỉ cần có Tu La Điện một ngày, liền phù hộ các ngươi một ngày. Tạ điện chủ, đám người trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, chỉ có Long Phi Vũ cùng Tử Vân Phong mặt không biểu tình. Tiểu Bạch, ngươi lưu lại bảo hộ bọn họ, ta cùng với thí thần cùng Nhược Hoan tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm trầm ngâm thật lâu, lúc này mới làm một cái quyết định, ta lưu lại, Bạch Ma có chút không nguyện ý, hắn đến nơi này. Có thể cũng là muốn tranh đoạt cơ duyên, mau chóng khôi phục đại đế cảnh. Nếu không Bạch tiền bối cùng ngươi cùng đi a, chúng ta liền đợi ở một tầng này. Ngoại trừ hướng Nam Thiên bên ngoài, không bao nhiêu người sẽ đối phó chúng ta. Kiếm tử suy nghĩ một chút nói. Bạch Ma lưu lại, Tiêu Phàm con ngươi kiên nghị vô cùng, hoàn toàn không cho phép phủ định. Lập tức lại nói, Tiểu Bạch, để ngươi lưu lại, cũng là để ngươi nghênh đón Tu La Điện huynh đệ. Ta muốn không được bao lâu, Tu La Điện huynh đệ cũng sẽ liên tục tục tiến vào Bách Sát Tháp. Chờ bọn hắn an trí lại, ngươi lại đến tìm chúng ta. Lấy ngươi thực lực, muốn đi vào 90 tầng hẳn là không có vấn đề gì. Nghe được lời này, Bạch Ma trên mặt lóe qua một vòng vẻ kiêu ngạo, cuối cùng gật gật đầu nói. Vậy được rồi, nặng như vậy cho dù, cũng chỉ có ta tới đảm nhiệm, vậy liền nhờ vào ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng có chút không kịp chờ đợi chạy tới Bách Sát Tháp chỗ càng sâu. Dù sao Bách Sát Tháp cũng đã mở ra một năm thời gian. Tiêu Phàm mới đến 63 tầng, tốc độ cũng đã tính rất chậm, muốn tranh đoạt cơ duyên, liền phải giành giật từng giây. Phải biết, có người đã nhanh tới 80 tầng, đừng nhìn phía trước mấy mười tầng không cần hoa bao nhiêu thời gian. Nhưng là đến 80 tầng sau, dù là lấy Tiêu Phàm bọn họ thực lực, đoán chừng cũng sẽ tiến lên 10 phần chậm chạp. Tiêu Phàm lại đối đám người làm một chút an bài, lúc này mới mang theo thí thần cùng quân Nhược Hoan hướng 63 tầng tiến đến. Cách chương.